Năm ngày nữa trôi qua, ở nơi nào đó giữa rừng yêu thú, Doãn Vô Ngôn xuất hiện một vầng sáng trắng. Phường Lâm chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi. Mặt của Doãn Vô Ngôn tràn đầy tức giận mà quan sát bốn phía, thấy chung quanh có rất nhiều yêu thú, liền chút hết bực tức lên người của những yêu thú này. Nhất thời tiếng yêu thú kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bị Doãn Vô Ngôn giày xéo. Còn Phương Lâm sau khi biết được sự tồn tại của diệt ma châm, chỉ muốn hủy diệt thứ này hoặc là cướp đoạt lại. Nếu không, sự tồn tại của diệt ma châm sẽ trở thành uy hiếp lớn đối với ma khôi. Vì vậy mà trong khoảng thời gian này, Phương Lâm luôn tìm kiếm tung tích sát thủ của ẩn sát đường kia, phải bắt hắn lại rồi diệt trừ đi. Nhưng mà có vẻ sát thủ kia cũng đang trốn Phương Lâm. Mỗi khi Phương Lâm tìm được một chút tung tích để giết hắn thì hắn lại đều trốn thoát. Ba lần bốn lượt, Phương Lâm cũng cảm thấy phiền. Người này cảnh giác như thế, chỉ cần hắn tới gần một chút cũng bị phát hiện, hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Xem ra, hiểu biết của ta về thủ đoạn ẩn sát đường vẫn là quá ít. Sau khi ra ngoài, phải tìm cổ Hàn Sơn để tìm hiểu mới được. Phương Lâm nhìn về phía bóng đen lại biến mất trước mắt một lần nữa, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Đừng gấp, trừ khi hắn rời khỏi đây, nếu không nhất định sẽ bị chúng ta bắt được, Lão Thầy Khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái nhưng trong lòng cũng đang lo lắng tên sát thủ kia sẽ tìm được phương pháp rời đi. Nếu hắn chạy thoát, vậy thì mình muốn tìm hắn lại càng khó hơn. Ba ngày trôi qua, Phương Lâm vẫn không bắt được sát thủ của ẩn sát đường kia, mấy lần để hắn chạy thoát. Phương Lâm, một tiếng gầm vang lên, Phương Lâm quay đầu liền thấy Doãn Vô Ngôn mang theo vẻ mặt giận dữ đang đuổi tới chỗ mình. Phương Lâm cảm thấy thật bất đắc dĩ, cũng không có động thủ với Doãn Vô Ngôn, đỡ bừa mấy chiêu, lợi dụng bộ pháp cửu trọng thiên chạy mất. Nhưng Phương Lâm không ngờ rằng Doãn Vô Ngôn này lại theo dõi mình, y như hắn theo dõi tên sát thủ ẩn sát đường kia. Đi tới đâu nàng đuổi sát tới đó, hơn nữa vừa gặp mặt còn chưa kịp nói lời nào đã trực tiếp động thủ. Phương Lâm bị Doãn Vô Ngôn làm phiền không thôi, là còn không làm gì được Doãn Vô Ngôn, đây mới là điều bất đắc dĩ nhất. Vẫn luôn bị Doãn Vô Ngôn đuổi giết chừng 7 ngày, cuối cùng Phương Lâm bị Doãn Vô Ngôn làm phiền hết chịu nổi trực tiếp dùng tới ma khôi. Phương Lâm, tên khốn kiếp đáng chết này, chạy đi đâu? Doãn Vô Ngôn lại đuổi theo, hoàn toàn không nói nhảm với Phương Lâm trực tiếp đạp một cước về phía hắn. Nhưng ngay sau đó mà khôi xuất hiện trực tiếp tóm lấy cổ chân tinh tế ngọc ngà kia của Doãn Vô Ngôn rồi xách lên như một con gà. A, thả ta xuống. Doãn Vô Ngôn luống cuống la hoảng muốn dãy giụa lại bị ma uy của ma khôi chấn nhiếp không dãy được. Phương Lâm vui tươi hớn hở tới gần nhìn dáng vẻ của Doãn Vô Ngôn bị treo ngược lên không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Doãn Vô Ngôn bị ma khôi nắm một chân, chân chỉ lên trời đầu cắm xuống đất. Cái cổ chân nhỏ nhắn tinh tế lộ ra, lục lạc đeo bên hông không ngừng vang động. Phương Lâm nhìn dáng vẻ chật vật này của Doãn Vô Ngôn cười nói, ngươi nhìn ngươi xem, cứ muốn đuổi theo ta, lúc trước ta chỉ nhường ngươi mà thôi. Doãn Vô Ngôn lấy tay đè quần áo và làn váy không để thân thể mình lộ ra quá nhiều, nhưng tư thế này khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nếu có thể nàng nhất định sẽ chôn sống Phương Lâm. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống tới mặt đất, Phương Lâm ngồi xổm xuống đưa tay sờ tóc của Doãn Vô Ngôn. Mái tóc dài này của ngươi không tệ, xem ra cơm nước của tam giáo thất hải các ngươi ăn cũng được đó. Phương Lâm nói càng sờ càng thấy thoải mái, dùng luôn cả hai tay mà nghịch tóc Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn tức đến nổ phổi, đôi con ngươi sáng ngời lườm chằm chằm Phương Lâm, đôi mắt như có thể phun ra lửa. Phương Lâm, ngươi có bản lãnh thì đánh một trận với ta, dựa vào khôi lỗi thì có tài ba gì? Doãn Vô Ngôn lớn tiếng nói. Phương Lâm không ngừng tay đùa nghịch mái tóc vốn đẹp đẽ mượt mà của Doãn Vô Ngôn thành lộn xộn rối bù lên, miệng còn nói, ta thừa nhận ta không có bản lãnh, chỉ có thể dựa vào khôi lỗi đó, thế thì sao? Doãn Vô Ngôn cạn lời, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không ngừng mắng nhức Phương Lâm. Nhưng nàng xuất thân từ nho gia, từ nhỏ đã học về lễ nghi, thì làm sao mà biết cách mắng chửi người khác? Mắng đi mắng lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Phương Lâm, dáng vẻ nho nhã thế kia mà gọi là mắng chửi sao? Lúc này Phương Lâm cảm thấy hẳn nên bảo lão dưa muối ngàn năm đến dạy lại cho Doãn Vô Ngôn, bản lĩnh mắng chửi của lão dưa muối thì cực kỳ xuất sắc. Đáng tiếc không biết bây giờ lão dưa muối đang ở đâu. Phương Lâm vào mê vụ chi lâm mà cũng chính là vì tìm lão dưa muối. Đừng động đến tóc của ta. Doãn Vô Ngôn mắng mãi cuối cùng không nghĩ ra gì để mắng nữa, nhẫn nhịn rồi mãi cũng không cam lòng nói ra một câu như vậy. Phương Lâm cười ha hả liền móc ra chiếc viêm thần cổ đăng. Người muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có sằng bậy. Doãn Vô Ngôn vừa thấy thứ đồ mà Phương Lâm lấy ra, bị dọa đến nỗi biến đổi sắc mặt. Phương Lâm nói, ta cảm thấy tóc của ngươi quá dài, bình thường chắc là rất khó xử lý. Tốt nhất ta đây giúp ngươi đốt đi một ít, như vậy sau này ngươi xử lý tóc cũng nhẹ nhàng hơn. Vừa nói chuyện, Phương Lâm vừa cầm viêm thần cổ đăng để dưới mái tóc của Doãn Vô Ngôn, đã sắp đốt tới tóc của nàng. Ai ngờ Doãn Vô Ngôn lại òa khóc, khóc phải gọi là vô cùng thảm thiết, nếu không biết còn tưởng ở đây xảy ra chuyện gì đó cực kỳ bi thảm với nàng. Phương Lâm lại thở ơ vô tình, nhưng cũng không thực sự đốt tóc của Doãn Vô Ngôn. Hắn có thể nhìn ra con nhóc này chắc chắn là rất yêu thích mái tóc dài đen nhánh của mình. Nếu thật đốt đi, sau này con nhóc gặp mình chắc chắn sẽ liều mạng. Khóc cái con khỉ, ta còn chưa đốt đâu, Phương Lâm mắng một tiếng. Doãn Vô Ngôn ngừng khóc, đột nhiên giữa mi tâm nàng sáng lên ánh bạc, trong lúc Phương Lâm đang không có chút phòng bị nào trực tiếp phóng vào trong đầu Phương Lâm. Không được, Phương Lâm đột nhiên cảm thấy không ổn, trong đầu nổ âm một cái, chỉ thấy mặt trời trước mắt quay cuồng, thân thể không đứng vững, ngã vật xuống đất. Doãn Vô Ngôn thấy Phương Lâm ngã xuống, mặt lộ ra vẻ đắc ý, nàng vẫn luôn chờ cơ hội, cuối cùng cũng thực hiện được. Nhưng Doãn Vô Ngôn vẫn bị Ma Khôi xách ngược lên, điều này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Ma Khôi không có mệnh lệnh của Phương Lâm thì không có khả năng buông nàng ra. Như vậy Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn, một kẻ thì ngã xuống đất không rõ sống chết, một người thì bị Ma Khôi xách ở trong tay. Mà giờ khắc này Phương Lâm chỉ cảm thấy trong đầu cực kỳ đau đớn, giống như có một thanh đao sắc bén đang chém giết ở bên trong. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Giọng nói của Lão Thầy Khô vang lên, mang theo vài phần lo lắng. Tuy Phương Lâm nghe được giọng của Lão Thầy Khô nhưng lại khó có thể trả lời. Trong đầu đau nhức kịch liệt làm hắn có ý muốn chặt đầu mình đi để chấm dứt cái thống khổ này. Sau khi Doãn Vô Ngôn đắc thủ thì không ngừng giãy giụa, muốn giãy từ trong tay Ma Khôi ra. Bất quá Ma Khôi không chút sức mẻ, gắt gao tóm lấy mắt cá chân của Doãn Vô Ngôn. Trừ phi là nàng tự chặt chân của mình xuống, nếu không căn bản không cách nào giãy thoát ra được. Bất quá Doãn Vô Ngôn cũng không nóng nảy, nàng tin tưởng bí pháp nho môn của mình có thể giết chết Phương Lâm. Chỉ cần Phương Lâm vừa chết, nghĩ đến con khôi lỗi này cũng sẽ buông mình ra thôi. Tiểu nha đầu, ngươi đã làm gì? Giọng nói âm trầm của Lão Thầy Khô vang lên, dọa cho Doãn Vô Ngôn nhảy dựng. Ai đang nói chuyện vậy? Doãn Vô Ngôn nhìn bốn phía nhưng lại không thấy người nào, lại nhìn Ma Khôi. Chẳng lẽ là con khôi lỗi này đang nói chuyện sao? Điều này không có khả năng, khôi lỗi sao có thể nói chuyện được? Ta nói cho người biết, nếu tiểu tử này xảy ra vấn đề gì, người cũng sẽ mất mạng ngay. Lão Thầy Khô nói, áp dụng thủ đoạn uy hiếp. Vốn là Lão Thầy Khô muốn chính mình tới cứu Phương Lâm, nhưng hắn lại phát hiện là mình không cách nào tiến vào đầu Phương Lâm được, có một cỗ lực lượng cản trở lão. Cỗ lực lượng này Lão Thầy Khô đã từng cảm nhận qua, lúc Phương Lâm ở Ngũ Chỉ Sơn, Lão Thầy Khô đã bị cỗ lực lượng này tạm thời phong bế không cách nào cảm nhận được. Ngoại giới càng không biết đoạn thời gian Phương Lâm ở Ngũ Chỉ Sơn đã trải qua cái gì. Hiện tại đúng là cỗ lực lượng này bảo vệ đầu óc của Phương Lâm, khiến Lão Thầy Khô không cách nào tiến vào can thiệp, căn bản khó có thể cứu giúp. Cỗ lực lượng này tất nhiên là cha của Phương Lâm lúc ở Ngũ Chỉ Sơn đã thêm vào trên người hắn, vốn là vì đề phòng Lão Thầy Khô cảnh trục long, nhưng bây giờ lại trở thành trở ngại để lão đi cứu Phương Lâm. Ai đang nói chuyện, lăn ra đây. Doãn Vô Ngôn lại không bị Lão Thầy Khô hù dọa, ngược lại kêu gào để lão đi ra. Lão Thầy Khô cười lạnh một tiếng, ngay cả sư phụ Tư Đồ Nguyệt của ngươi cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Tiểu nhát đầu ngươi thì tính là cái gì? Hơn nữa bây giờ tính mạng của ngươi nằm trong tay ta. Nếu Phương Lâm gặp chuyện không may, ngươi liền chôn cùng với hắn. Doãn Vô Ngôn nghe được rõ ràng giọng nói này thì ra theo chỗ Phương Lâm chuyển đến, lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt mang theo vẻ hồ nghi cùng cảnh giác. Ngươi rốt cuộc là ai? Doãn Vô Ngôn hỏi, đây tuyệt đối không phải là giọng nói của Phương Lâm. Hơn nữa Phương Lâm hiện tại bị trúng bí pháp nho môn của mình, tính mạng nguy ở trong sớm tối, căn bản không có khả năng nói được. Nhưng lời ấy, điều này nói lên ở trên người Phương Lâm còn có người khác tồn tại. Hắn chết chắc rồi, Doãn Vô Ngôn lại nói một tiếng rất tự tin. Người không sợ chết sao? Lão Thầy Khô âm trầm hỏi. Không sợ, Thánh Hiển Nho Gia ta có nói, sống có gì vui, chết có gì buồn, người muốn giết cứ giết. Dù sao tên này cũng không sống được, người cứu không nổi hắn đâu. Doãn Vô Ngôn nói, vẻ mặt phi thường chấn định. Lời này nói ra làm Lão Thầy Khô kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ tiểu nữ oa này thật đúng là có chút đặc biệt, rõ ràng lại không sợ chết. Hơn nữa nhìn bộ dạng này cũng không phải là giả vờ, thực sự là không để ý đến sinh tử. Lão Thầy Khô gặp chút khó khăn rồi, uy hiếp đều vô dụng, vậy phải làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Phương Lâm cứ xong đời như vậy sao? Cái này thì không thể, dù sao Phương Lâm cũng là do Lão Thầy Khô nhìn hắn lớn lên, kỳ vọng rất cao trên người Phương Lâm. Nếu chết đi như vậy, Lão Thầy Khô cảm thấy thực sự là đáng tiếc. Tiểu nha đầu, người không sợ chết, vậy người có sợ nam nhân hay không? Lão Thầy Khô nhớ tới Phương Lâm đã dùng qua chiêu này, mặc dù có chút vô sỉ nhưng hiện tại chỉ có thể thử. Nam nhân thì có gì phải sợ, Về mặt Doãn Vô Ngôn khinh thường nói, tuy hiện tại nàng bị Ma Khôi bắt giữ nhưng thoạt nhìn nàng gần như nắm thế chủ động, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Lão thầy khô cười hăng hắc, tiểu nha đầu, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như tiểu tử này chết rồi ta sẽ phế đi tu vi của ngươi, sau đó bán ngươi vào Thanh Lâu Kỹ Viện. Thanh Lâu Kỹ Viện, đó là nơi nào? Doãn Vô Ngôn nghi ngờ nói. Lão thầy khô cầm lặng, chẳng lẽ ở Tam Giáo Thất Hải ngay cả Thanh Lâu Kỹ Viện cũng không có sao? Thanh Lâu Kỹ Viện là nơi mà nam nhân tầm hoan tác nhạc, nếu người ở trong đó mỗi ngày đều phải tiếp khách, thân thể trần truồng mà ngủ với rất nhiều nam nhân, bọn hắn muốn ngươi làm thế nào, đối với ngươi như thế nào đều được, ngươi hiểu không? Lão thầy khô từ từ giải thích, có trời mới biết đường đường là một đời yêu thánh mà lúc nói ra cái loại lời này trong lòng phức tạp cùng bất đắc dĩ cỡ nào. Cảnh Trục Long hắn cả đời tung hoành ngạo thị thiên hạ, cho tới bây giờ đều nói những lời hùng hồn chém đinh chặt sắt, có chỗ nào phải nói tới Thanh Lâu Kỹ Viện rồi ngủ với nam nhân. Bất quá những lời này cũng thực làm cho sắc mặt Doãn Vô Ngôn trắng bệch, rốt cuộc bị hù dọa. Nàng cũng không biết Thanh Lâu Kỹ Viện là nơi nào, nhưng lão thầy khô giải thích như vậy thì nàng đã triệt để hiểu rồi. Người quá vô sỉ, Doãn Vô Ngôn mắng. Trong lòng của lão thầy khô cũng đã thầm mắng mình, đường đường là yêu thánh mà lại có thể nói ra lời vô sỉ như vậy. Thế nhưng không còn cách nào, chỉ có hù sợ tiểu nha đầu này mới có cơ hội để cứu cái mạng nhỏ của Phương Lâm. Nếu như ngươi không muốn đi ngủ với nam nhân, nhất định phải cam đoan tính mạng của hắn. Nếu hắn chết, kết quả của ngươi sẽ vô cùng thê thảm, lão thầy khô nói. Doãn Vô Ngôn nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy phẫn nộ. Hắn hết thuốc chữa rồi, chúng bí pháp của nho môn ta, ai cũng không cứu được. Vừa dứt lời, Phương Lâm thoáng cái mở mắt thẳng tắp ngồi dậy. Hắn ngồi dậy lại làm Doãn Vô Ngôn hoảng sợ, cũng dọa cho lão thầy khô sợ luôn. Tiểu tử, ngươi không có việc gì chứ? Lão thầy khô hỏi. Phương Lâm đáp, hữu kinh vô hiểm, hẳn là không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi, lão thầy khô nhẹ nhàng thở ra. Doãn Vô Ngôn trừng mắt khó có thể tin nhìn Phương Lâm, làm sao có thể, sao người lại không có việc gì được, người có lẽ phải chết rồi mới đúng. Doãn Vô Ngôn không thể tin được, bí pháp nho môn mà nàng thi triển phi thường bá đạo, có thể chém đến hồn phi, phách tán, chỉ cần tu vi cao hơn mình quá nhiều. Không cao hơn mình quá nhiều thì trên cơ bản đều chết dưới chiêu này. Doãn Vô Ngôn rất ít khi vận dụng một chiêu này, bởi vì chiêu này chỉ lâm vào tuyệt cảnh mới có thể vận dụng. Từ khi nàng xuất đạo đến nay còn chưa gặp phải cục diện như vậy, cho nên bây giờ mới vận dụng tới bí pháp này. Nhưng không có nghĩ tới Phương Lâm lại vẫn còn sống, hơn nữa nhìn vào bộ dáng thì hình như cũng không có gì trở ngại. Điều này làm cho Doãn Vô Ngôn rất khó lý giải. Sắc mặt Phương Lâm hơi có vẻ tái nhợt, trên trán chảy đầy mồ hôi, trong lòng hắn cũng nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi hắn đích thực đã lâm vào sinh tử chi cảnh, một đạo lực lượng cực kỳ quỷ dị muốn tiêu diệt hồn phách của mình. Nhưng ai cũng không biết Phương Lâm kiếp trước chính là Đan Tôn, kiếp này tuy rằng đã mất đi tất cả, nhưng hết lần này đến lần khác có một thứ không mất đi, đó chính là hồn của Đan Tôn. Phương Lâm mất đi thân phận kiếp trước, mất đi sức mạnh, mất đi hào quang, nhưng dù sao hắn cũng từng đứng trên đỉnh cường giả của Đan Đạo. Dù năm tháng trôi qua, trời đất xoay vần, dù đã trải qua vô số thời gian, thì hồn phách hắn vẫn còn ở đó. Linh hồn của Đan Tôn vẫn tồn tại trong cơ thể Phương Lâm. Bất kỳ kẻ nào dám can đảm mạo phạm Đan Tôn, tất nhiên sẽ bị phản vệ. Lăng gia từng có đứa trẻ vô tri nói bừa về Đan Tôn, sau đó bị thiên địa phản vệ mà trọng thương, để lại ám thương trọn đời khó mà khỏi hẳn. Mà linh hồn Đan Tôn của Phương Lâm dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể xóa bỏ, dù là bí pháp nho môn, muốn tiêu diệt hồn phách của hắn cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Có thể nói trên phương diện hồn phách, Phương Lâm chính là vô địch của thời đại này. Doãn Vô Ngôn không thể tin được, nàng rất tin tưởng bí pháp nho môn, cảnh giới của Phương Lâm lại tương đương với mình, chúng bí pháp như thế chắc chắn phải chết mới đúng, nhưng Phương Lâm lại vẫn còn sống nhăn, điều này làm cho nàng không thể lý giải. Đương nhiên, nàng sẽ không biết được bí mật mà Phương Lâm che giấu là lớn cỡ nào, càng không biết hồn phách của Phương Lâm là sự tồn tại kinh khủng ra sao. Tiểu tử, ngươi chắc chắn là mình không sao chứ? Lão thầy khô vẫn không quá yên tâm hỏi lại. Dù sao thì ở rất nhiều thời điểm có những vết thương mà chính mình không nhận ra, nhưng lại tồn tại trong cơ thể. Ban đầu thì không phát hiện, nhưng sau này nó tái phát sẽ vô cùng nghiêm trọng. Phương Lâm lắc đầu, hắn biết rõ là mình không bị thương, hồn phách hoàn hảo không tổn hại. Doãn Vô Ngôn, thủ đoạn của ngươi quả là lợi hại, nếu là người khác thì sợ rằng đã chết ở trong tay ngươi. Phương Lâm nhìn về phía Doãn Vô Ngôn, vẻ mặt lạnh lùng nói. Doãn Vô Ngôn đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Phương Lâm không bị mình giết chết, vậy thì tiếp theo mình sẽ trở thành kẻ chịu tội. Phương Lâm không chút khách khí mệnh lệnh cho Ma Khôi giết chết Doãn Vô Ngôn. đùa sao? Nữ nhân này chơi xấu suýt giết mình, sao có thể để lại mạng cho nàng? Vương Lâm không tự tay giết nàng mà để Ma Khôi ra tay đã là rất nhân từ. Về phần Thương Hương Tước Ngọc, cái này không nằm trong phạm vi suy tính của Phương Lâm. Nữ nhân có trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa, nhưng nếu là kẻ địch, Phương Lâm cũng sẽ không nương tay chút nào. Đáng chết thì phải giết, nên chém phải chém. Nữ nhân chết trong tay Phương Lâm cũng không biết bao nhiêu, cho tới bây giờ hắn đều chưa từng nương tay. Cho dù là Độc Cô Niệm năm đó ngang ngược kiêu ngạo trước mặt Phương Lâm, cũng bị Phương Lâm đánh cho một trận treo lên cây trói lại, làm Độc Cô đại tiểu thư phải mất hết cả mặt mũi. Huống chi là Doãn Vô Ngôn suýt chút nữa giết mình, chưa kể nàng còn là người của Tam giáo, cuối cùng đều sẽ trở thành kẻ địch mà thôi. Một tay của Ma Khôi trực tiếp tém tóm lấy cổ Doãn Vô Ngôn, sắp xiết tay bóp gãy cổ nàng. Đúng lúc này, cái lục lạc treo bên hông Doãn Vô Ngôn đột nhiên vang động, cơ thể Ma Khôi lập tức khựng lại, kể cả Phương Lâm cũng vậy, thân thể cứng đờ giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó trói buộc. Trong chớp mắt, Doãn Vô Ngôn thoát khỏi cánh tay Ma Khôi, một chưởng đánh về phía Phương Lâm, trong mắt sát ý dày đặc. Thân thể Phương Lâm không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn Vô Ngôn đánh về phía mình. Mặc dù chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng với Phương Lâm mà nói thì lại rất dài. Hừ, lão thầy khô hừ lạnh một tiếng, Doãn Vô Ngôn như chúng phải đòn nghiêm trọng phun ra một ngụm máu tươi. Chưa đến gần được Phương Lâm đã té bay ngược ra ngoài. Rốt cuộc, Doãn Vô Ngôn đã biết trên người Phương Lâm quả thực có một cường giả cực kỳ lợi hại. Có người này tồn tại thì mình căn bản không đả thương Phương Lâm được. Mượn lực bay ngược ra, Doãn Vô Ngôn không ngừng bay thẳng tới nơi xa bỏ chạy thục mạng. Đuổi theo. Sức mạnh trói buộc biến mất, Phương Lâm lệnh cho Ma Khôi đuổi giết Doãn Vô Ngôn, nhất định phải giết. Đáng tiếc là Ma Khôi đuổi theo cũng không thể bắt kịp Doãn Vô Ngôn. Nàng ta giống như đột nhiên biến mất, vô thành vô tức, ngay cả một chút tung tích cũng không thấy. Phương Lâm đuổi theo cũng đuổi không kịp. Hắn thấy vậy liền gọi Ma Khôi về, trong lòng thở dài. Còn nhóc này thật không đơn giản, lão thầy khô nói. Lục lạc treo bên hông nàng không ngờ lại là bảo vật mà ngay cả Ma Khôi cũng bị ảnh hưởng. Lục lạc kia quả thật rất kỳ dị, ta cũng bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng của ta với nó là cực nhỏ. Lão thầy khô liền nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày, rõ ràng Doãn Vô Ngôn kia không phải là kẻ có thể tùy tiện đối phó, có lẽ trong tay còn có không ít bảo vật của Tam giáo. Nếu không thì Tư Đồ Nguyệt cũng sẽ không yên tâm cho đồ đệ của mình đi dạo ở trong cửu quốc, chứ đừng nói là đến một nơi không rõ là một cấm địa tử vong. Muốn giết Doãn Vô Ngôn, Phương Lâm phải tìm cơ hội, hơn nữa là phải một kích tất sát. Nếu không chỉ cần Doãn Vô Ngôn có bất kỳ cơ hội nào cũng sẽ để nàng ta trốn thoát mà thôi. Ba ngày sau, Phương Lâm đi tới một nơi vô cùng quỷ dị. Ở đây không có nhiều cây cối, rất thưa, nhưng càng đi tiếp thì bốn phía càng trở nên tối tăm, như thể ánh sáng đang dần bị cắn nuốt. Phương Lâm vì cẩn thận liền mang con chó nhỏ ra, đề phòng yêu thú đánh lén. Thế nhưng, đi rất lâu, cho đến khi bốn phía không còn bao nhiêu cây cối, Phương Lâm cũng không gặp được bất kỳ con yêu thú nào, mà ngược lại hắn còn thấy rất nhiều xương trắng. Đa số đều là xương của yêu thú, có bộ hoàn chỉnh, có bộ không đầy đủ, còn có một ít xương người. Mặc dù nơi này nhìn thôi đã thấy quỷ dị, nhưng vì tìm đầu mối để rời khỏi khu rừng này, nơi càng quỷ dị bất thường càng phải tìm tòi nghiên cứu. Nếu như tránh né thì chỉ sợ là không thể rời khỏi nơi đây. Phương Lâm có Ma Khôi, còn có con chó nhỏ khắc chế yêu thú ở đây. Dù nơi này có nguy hiểm gì, Phương Lâm cũng có thể an toàn thoát ra. Hử! Phương Lâm chợt phát hiện là có một bộ xương máu me đầm đìa, trên đó còn lại một ít máu thịt sót lại, hơn nữa đây là bộ xương người. Phương Lâm chú ý thấy là cánh tay trái của bộ xương này bị đứt từ bả vai, hơn nữa còn nhìn ra được là bị dùng lực kéo đứt. Ngay lập tức Phương Lâm nhận ra đây là hài cốt của Chu Mông, vậy mà hắn lại chết ở đây, ngay cả máu thịt cũng không còn, chỉ còn trơ lại bộ xương. Chó nhỏ nằm trên vai Phương Lâm bỗng nhiên kêu ăng ẳng ở hướng trước mặt. Phương Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy biển đỏ rậm rạp chằng chịt bò ra từ bóng tối ở phía trước, giống như thủy triều, nhìn một cái là da đầu tê dại. Đồng tử Phương Lâm co rút lại, lập tức nhận ra đây là một loại yêu thú cực kỳ quỷ dị. Vậy mà là Hỏa Vân Nghĩ, loại yêu trùng này thế mà vẫn còn tồn tại, Phương Lâm nói. Lão thầy khô cũng có chút kinh ngạc, thực sự là Hỏa Vân Nghĩ, không ngờ nơi đây còn có nhiều như vậy, bên ngoài có lẽ chúng đã tuyệt diệt. Loại yêu trùng như Hỏa Vân Nghĩ này thân thể thì không mạnh mẽ, đặc tính duy nhất của thân thể chúng là cứng rắn và sống dai. Nhưng Hỏa Vân Nghĩ có một đặc điểm, đó chính là năng lực sinh sản vô cùng đáng sợ. Chỉ cần 10 ngày ngắn ngủi là nó có thể sinh sản hơn 1.000 con Hỏa Vân Nghĩ khác. Chỉ nghĩ thế đó thôi cũng đủ kinh dị rồi. Bởi vì năng lực sinh sôi nảy nở của Hỏa Vân Nghĩ quá mức khủng bố, cho nên số lượng rất dễ dàng tạo thành tình trạng lan tràn. Mà thiên tính của Hỏa Vân Nghĩ yêu thích chính là ăn thịt, thường thường sẽ tụ tập cả đàn cả lũ xuất động đi săn giết sinh linh, sau đó xé xác mà ăn. Bất luận là yêu thú hay con người thì Hỏa Vân nghĩ đều ăn được hết. Thậm chí ngay cả là những yêu thú có hình thể khổng lồ, cường đại, nếu gặp phải cả bầy Hỏa Vân nghĩ như một cơn thủy triều đỏ thì cũng khó lòng mà ngăn cản được. Lúc ở cổ đại Tuế Nguyệt đã xảy ra rất nhiều chuyện Hỏa Vân nghĩ tàn sát bừa bãi, thành tai họa, thậm chí có nơi bị Hỏa Vân nghĩ hoàn toàn xâm chiếm, sinh linh nơi đó không thể sống sót. Cường giả nhân tộc ra tay nhiều lần đã tiêu diệt không biết bao nhiêu Hỏa Vân nghĩ, nhưng Hỏa Vân nghĩ giết rồi lại giết cũng diệt không dứt. Sau khi giết sạch một đám thì không lâu chúng lại rất nhanh sinh sôi nảy nở. Đây là chỗ đáng sợ của Hỏa Vân nghĩ, chỉ cần không diệt tận gốc thì hoàn toàn không cách nào diệt hết chúng được. Thông qua luyện đan sư nhân tộc nghiên cứu chế tạo ra dược vật để khắc chế Hỏa Vân nghĩ có thể làm cho năng lực sinh sản của chúng giảm xuống, do đó giảm được số lượng. Sau khi dược vật này xuất hiện, Hỏa Vân nghĩ đã bị đả kích lớn, số lượng một lần kịch liệt giảm bớt, cơ hồ gần như bị diệt tuyệt. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Hỏa Vân nghĩ lại đột nhiên tăng thêm mãnh liệt, hơn nữa loại thuốc này mất đi tác dụng khắc chế với chúng. Nhóm luyện đan sư nhặt trứng côn trùng của Hỏa Vân nghĩ phát hiện ra, thì ra thân thể Hỏa Vân nghĩ đã thích ứng được với dược tính và sinh ra lực kháng cự, cho nên dược vật đã không có tác dụng gì với chúng nữa. Về sau còn nhiều cường giả nhân tộc ra tay, dùng phương pháp ngốc nhất và kém cỏi nhất nhưng cũng trực tiếp nhất là thông qua võ lực để tiêu diệt những Hỏa Vân nghĩ như cỏ dại mọc trên đồng cỏ này. Lúc ấy Đan Thánh Cung cũng phái ra một đám tinh anh luyện đan sư gia nhập vào lần hành động tiêu diệt Hỏa Vân nghĩ. Bất quá khi đó Phương Lâm không có tham dự bởi vì hắn đã sớm đứng ở hàng thiên tài đỉnh tiêm của Đan Thánh Cung, chuyên tâm để trùng kích đan đạo cao hơn. Tất nhiên, cũng không có nhàn hạ tinh lực để đi tiêu diệt đám kiến này. Hành động oanh oanh liệt liệt tiêu diệt Hỏa Vân nghĩ rằng có suốt 3 năm, tộc Hỏa Vân nghĩ đích thực là đã nhận phải đả kích hủy diệt. Dù chúng lại có tràn lan nhưng đối mặt với sự vây quét của rất nhiều cường giả nhân tộc và luyện đan sư cũng không tránh khỏi tai họa ngập đầu. Cuối cùng Hỏa Vân nghĩ bị diệt sạch, rất khó có thể thấy được tung tích của chúng. Nhưng Hỏa Vân nghĩ thực sự là bị hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ hay sao? Cái này sợ rằng không thể có đáp án cụ thể. Dù sao thì loại sinh linh như Hỏa Vân nghĩ này muốn triệt để tiêu diệt thì thực sự rất khó khăn. Có lẽ chúng chỉ bắt đầu ẩn núp mà thôi. Trước mắt thì ở trong phiến rừng rậm này, Phương Lâm vậy mà gặp được Hỏa Vân nghĩ. Hơn nữa ở đây số lượng có chút khủng bố, phóng mắt nhìn thấy rất rậm rạp chẳng chịt, thực sự là như một cơn thủy triều. Hiển nhiên ở nơi đây nhiều thi cốt như vậy đều là Hỏa Vân nghĩ tạo thành. Chúng ăn tươi huyết nhục của yêu thú và võ giả, chỉ để lại xương trắng. Đoán chừng Chu Mông cũng đến nơi này rồi bị Hỏa Vân nghĩ ăn cho không còn một mảnh. Hiện tại những Hỏa Vân nghĩ này lại theo dõi Phương Lâm, đã coi Phương Lâm là con mồi, muốn nuốt chừng huyết nhục của hắn. Lúc đầu Phương Lâm kinh ngạc thì bây giờ cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng Hỏa Vân nghĩ khủng bố nhưng chỉ cần không bị những Hỏa Vân nghĩ này bò đầy lên toàn thân thì cũng không có vấn đề gì lớn. Bởi vì lúc Hỏa Vân nghĩ cắn xé con mồi sẽ phóng xuất ra độc tính, làm thân thể con mồi không thể nhúc nhích. Hỏa Vân nghĩ càng nhiều thì độc tính tích lũy càng mạnh. Kiếp trước Phương Lâm thân là đan tôn, biết được cả trăm độc trong thiên hạ, càng có thể phá giải cả thiên hạ bách độc. Độc của Hỏa Vân nghĩ cũng không tính là đáng sợ gì, chỉ là số lượng của chúng quá nhiều khiến cho độc tố tích lũy đầy trên cơ thể. Hỏa Vân nghĩ thành đàn bò về phía Phương Lâm, không chỉ có phía trước mà đằng sau, rồi hai bên cũng có Hỏa Vân nghĩ xuất hiện bao vây Phương Lâm lại. Phương Lâm cũng không lộ vẻ kinh hoàng, liền vỗ túi cửu cung lấy ra viêm thần cổ đăng. Tuy Hỏa Vân nghĩ cũng mang một chữ hỏa nhưng lại không kháng hỏa, viêm thần cổ đăng này của ta đối với chúng chính là khắc tinh lớn nhất, Phương Lâm nhàn nhạt nói. Nhưng Hỏa Vân nghĩ này trước sau hình như cảm nhận được khí tức của viêm thần cổ đăng, nhóm Hỏa Vân nghĩ đi đằng trước sinh ra một ít bạo động, hình như có chút bất an. Bất quá rất nhanh, những Hỏa Vân nghĩ sau lại lan tràn đến chỗ Phương Lâm, khắc phục sự kiêng kỵ viêm thần cổ đăng. Quét miệng Phương Lâm cười nhẹ, ánh mắt lập tức thúc giục viêm thần cổ đăng. Lập tức hỏa diễm gào thét xông ra, hóa thành nhiều đá hỏa hoàn rơi vào trong bầy Hỏa Vân nghĩ. Trong lúc nhất thời, những Hỏa Vân nghĩ này bị sợ thành một đoàn, thanh âm cháy ì xèo không ngừng vang lên, giống như đang rang đậu bắp. Dù sao thân thể của Hỏa Vân nghĩ quá nhỏ bé, bị ngọn lửa đốt như vậy lập tức là cháy chết một mảng lớn, không khí tràn ngập những mùi khét lẹt. Bất quá Phương Lâm cũng chú ý tới là Hỏa Vân nghĩ vẫn còn liên tục không ngừng dũng mãnh tiến tới, giống như vô cùng vô tận, chết cháy chỉ là một bộ phận rất ít mà thôi. Xem giờ nơi này ẩn giấu không ít Hỏa Vân nghĩ, bất quá hôm nay những Hỏa Vân nghĩ này đến bao nhiêu ta đốt bấy nhiêu. Phương Lâm nói rồi tiếp tục thúc giục viêm thần cổ đăng, tạo thành một bức tường lửa vây quanh chính mình. Phàm là Hỏa Vân Nghĩ tiếp cận tường lửa đều sẽ bị ngọn lửa làm cho chết cháy. Rất nhanh đã có một đống lớn thi thể Hỏa Vân Nghĩ bị nám đen chất chồng, mùi khét lẹt càng ngày càng đậm. Bất quá rất nhanh những Hỏa Vân Nghĩ này hình như phản ứng kịp, không tiếp tục tùy tiện tới gần bức tường lửa. Phương Lâm thấy vậy liền phất tay, hỏa diễm lại chủ động hướng về phía những Hỏa Vân Nghĩ kia. Trong lúc nhất thời Hỏa Vân Nghĩ tứ tán mà chạy, dù số lượng bọn chúng nhiều cũng không địch nổi ngọn lửa này. Đột nhiên thân hình Phương Lâm nhảy lên, lập tức đã đi tới vị trí phía trước. Chỉ thấy mặt đất chỗ Phương Lâm đứng đó hở ra một cái bao đất to. Theo trong đất đó xuất hiện lượng lớn Hỏa Vân Nghĩ. Trong lòng Phương Lâm thầm kinh ngạc, những Hỏa Vân Nghĩ này rõ ràng còn chơi trò mưu kế. Nhìn thấy chính diện không cách nào vọt tới trước mặt Phương Lâm, thì liền từ dưới nền đất đánh lén hắn. Nếu Phương Lâm không phản ứng nhạy bén, chỉ sợ những Hỏa Vân Nghĩ này đã đánh lén thành công. Dù là như thế thì chân của Phương Lâm vẫn bị bỏ lên mấy con. Bất quá không đợi chúng cắn vào trên người Phương Lâm đã bị hắn vận chuyển nội kình chấn vỡ. Nơi đây không nên phi hành, tiêu hao quá lớn. Sắc mặt Phương Lâm khó coi, thân thể hắn cảm nhận được từng đợt áp lực, nội kình tiêu hao rất nhanh, nhanh gấp 10 lần phi hành ở bên ngoài. Cũng may, nội kình của Phương Lâm dồi dào, trên người còn mang theo đan dược khôi phục, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ hao hết nội kình. Phương Lâm vung tay lên, viêm thần cổ đăng cũng bay lên, phóng ra từng đoàn hỏa diễm giống như là hỏa vũ, thiêu Hỏa Vân Nghĩ đang tán loạn bốn phía. Hả? Những thứ kia là cái gì vậy? Phương Lâm bỗng nhiên chú ý tới chỗ phương xa lờ mờ có một mảnh hắc triều bùng lên. Phương Lâm tập trung nhìn vào, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Từng con kiến màu đen, mỗi con đều to hơn Hỏa Vân Nghĩ, tướng mạo dữ tợn, đông một mảng. Chỗ lờ mờ mà Phương Lâm không nhìn rõ có một đạo thân ảnh, trên người bò đầy đủ loại côn trùng, đang nhìn chằm chằm vào chỗ Phương Lâm bên này. Những thứ này là gì vậy? Phương Lâm khẽ nhíu mày, nhìn những con kiến đang từ xa tiến tới. Ta cũng chưa thấy bao giờ, nhưng khí tức là rất giống Hỏa Vân Nghĩ, lão thầy khô nói, giọng nói mang vẻ nghi hoặc. Phương Lâm híp mắt nhìn một hồi, những con kiến màu đen này quả thật trông y hệt Hỏa Vân Nghĩ, nhưng là màu sắc khác nhau, hình thể thì lớn hơn một chút, hơn nữa khí tức cũng đồng hơn so với Hỏa Vân Nghĩ. Hỏa Vân Nghĩ là yêu thú tiến hóa lần hai, những con kiến màu đen này lại là tiến hóa lần ba. Chẳng lẽ là sinh vật do Hỏa Vân Nghĩ tiến hóa ra? Phương Lâm nói. Hỏa Vân Nghĩ chỉ có thể tiến hóa hai lần, nhưng con kiến này sao có thể là Hỏa Vân Nghĩ được? Lão Thầy Khô đáp. Lão Thầy Khô đã từng là yêu thánh, hiểu biết về yêu thú, chỉ có thể nhiều hơn Phương Lâm, không thể kém. Hỏa Vân Nghĩ trong tộc yêu thú chỉ có thể coi là yêu thú trung cấp, mặc dù Hỏa Vân Nghĩ không thể đánh giá bằng cảnh giới, nhưng quả thật nó chỉ có hai lần tiến hóa. Thời điểm Hỏa Vân Nghĩ bò ra khỏi trứng là tiến hóa lần 1, tiến hóa lần 2 đã là cực hạn, không thể đạt tới 3 lần. Trong những con kiến màu đen này lại là yêu thú tiến hóa 3 lần, hơn nữa khí tức y hệt Hỏa Vân Nghĩ, vô cùng giống với yêu thú do Hỏa Vân Nghĩ tiến hóa mà ra. Nếu như những con kiến này thực sự là Hỏa Vân Nghĩ, vậy thì hiểu biết về Hỏa Vân Nghĩ trước đây sẽ hoàn toàn bị phủ định. Cho dù phải là Hỏa Vân Nghĩ tiến hóa hay không, thì một cây đuốc cứ đốt sạch đi là được. Phương Lâm nói, rồi viêm thần cổ đăng lại thả ra ngọn lửa bay về phía những con kiến màu đen. Những con kiến này bình tĩnh hơn Hỏa Vân Nghĩ, ngọn lửa đến gần nhưng không hoảng loạn, ôm lấy nhau thành đoàn, rất nhiều con kiến đen quấn lấy nhau. Rất nhanh một màn làm Phương Lâm kinh ngạc phát hiện, rất nhiều con kiến ôm nhau thành đàn biến thành một quả cầu. Ngọn lửa bao bọc quả cầu này và thiêu đốt, nhưng chỉ đốt được tầng ngoài cùng, những con kiến bên trong không bị ngọn lửa chạm tới. Không ngờ kiến cũng có trí tuệ như vậy. Phương Lâm cau mày thấp giọng nói. Quả thật là có chút trí tuệ, biết bao bọc lấy nhau để chống lửa, thông minh hơn Hỏa Vân Nghĩ bình thường, lão thầy khổ đáp. Kiến càng ngày càng nhiều, quả cầu ngưng tụ càng lớn, ngọn lửa tuy có thể đốt chết những con kiến này, nhưng chúng nó lại dùng thân thể để che chắn, thương vong bị hạ đến thấp nhất. Ông... Cùng lúc đó trong bóng tối sâu trong rừng có tiếng vỗ cánh chuyển ra vô cùng dày đặc, kèm theo tiếng vỗ cánh là một biển xương vàng tràn ngập bay tới. Là sát hồn phong. Phương Lâm cả kinh sử dụng viêm thần cổ đăng lần nữa, lấy lửa bao bọc bảo vệ mình kín kẽ. Đó cũng không phải sương mù màu vàng, là một đàn sát hồn phong đông đúc bay tới, bởi vì số lượng quá nhiều cho nên nhìn giống như màn sương vậy. Sát hồn phong không khác Hỏa Vân Nghĩ cho lắm, đều là thân thể nhỏ yếu nhưng là một loại yêu thú sống bầy đàn. Mà sát hồn phong thì lợi hại hơn so với Hỏa Vân Nghĩ. Bởi vì mặc dù Hỏa Vân Nghĩ có thể thắng được nhờ số lượng nhưng không thể bay, chỉ có thể hoạt động trên mặt đất, không thể phân tán trong không trung như sát hồn phong được. Hơn nữa tốc độ của sát hồn phong cực nhanh, lúc xuất hiện thường khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Sở dĩ sát hồn phong được gọi là sát hồn bởi vì ông này sẽ tấn công hồn phách của võ giả. Chỉ cần bị sát hồn phong gây thương tích, Bị thương da thịt là chuyện nhỏ, nhưng hồn phách cũng sẽ bị thương, rất khó khôi phục lại. Nếu bị rất nhiều sát hồn phong bao vây, thì rất có thể sẽ trực tiếp là hồn phách suy bại mà chết. Viêm thần cổ đăng lần thứ hai phóng ra, ngọn lửa bao bọc Phương Lâm. Sát hồn phong tới gần nhưng không tùy tiện lao đến, có vẻ nó cũng nhận ra sự lợi hại của ngọn lửa. Nhưng Phương Lâm lại càng thêm nghi ngờ. Nơi này thậm chí có cả sát hồn phong. Ở bên ngoài mặc dù yêu thú này không đến mức là diệt tuyệt như Hỏa Vân nghĩ, nhưng cũng rất hiếm. Sao ở đây lại có nhiều như vậy? Sát hồn phong, Hỏa Vân nghĩ và những con kiến đen kia đều là dạng yêu trùng. Điều này chắc chắn không phải là trùng hợp, mà có bí mật gì đó, cho nên yêu trùng mới tụ tập ở chỗ này. Dù là kiến hay ong, tất cả đều đốt hết là xong. Phương Lâm nói lấy một cái túi cửu cung ra, hai viêm thần cổ đăng còn lại cũng xuất hiện. Bốn ngọn thần ngọn đèn viêm thần cổ đăng trôi lơ lửng trước người của Phương Lâm. Bốn cổ đăng này kêu gọi kết nối với nhau, ánh lửa trong đèn cháy lên rất mạnh, không giống như khi chỉ có một chiếc. Lửa trong đèn yếu ớt như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Bốn ngọn viêm thần cổ đăng có ba cái lấy từ trong tay của Nhiên Đăng Phật Đà. Sau khi Nhiên Đăng Phật Đà viên tịch, viêm thần cổ đăng đã bị Lão Thầy Khô lấy được. Lão Thầy Khô thì đương nhiên là đem cho Phương Lâm. Phương Lâm giữ bốn ngọn viêm thần cổ đăng, vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là lần đầu tiên hắn đồng thời sử dụng cả bốn ngọn. Áp lực đúng là không phải nhỏ. Viêm thần cổ đăng dù sao cũng là bảo vật của cổ đại. Lúc trước dùng một chiếc, Phương Lâm không cảm thấy áp lực chút nào. Nhưng đồng thời sử dụng bốn ngọn đèn như vậy sẽ hoàn toàn khác biệt. Thêm một chiếc là thêm một phần áp lực, chứ đừng nói tới bốn ngọn đèn cùng dùng. Áp lực so với lúc chỉ dùng một chiếc lại không phải chỉ tăng lên gấp 10. Nếu như bảy ngọn đèn viêm thần cổ đăng đều rơi vào tay Phương Lâm, với cảnh giới bây giờ của hắn thì căn bản không thể sử dụng, mà ngược lại sẽ bị viêm thần cổ đăng làm hao hết toàn bộ sức lực, làm cho chính mình bị thương. Đây là cái giá phải trả khi sử dụng bảo vật. Muốn sử dụng bảo vật thì phải có năng lực tương ứng mới được. Bốn ngọn viêm thần cổ đăng nhờ Phương Lâm thúc giục sáng chói lên, ngọn lửa bùng cháy. Trong nháy mắt ngọn lửa ngập trời phóng ra, gần như là chiếu sáng toàn bộ tứ phương bát hướng. Hơi nóng tràn ngập khiến cho một ít cây gỗ xung quanh lập tức bốc cháy, sóng lửa gào thét phóng về phía sát hồn phong, Hỏa Vân nghĩ và đám kiến đen ở trên mặt đất kia. Hả, những thứ kia là gì? Phương Lâm bỗng nhiên để ý chỗ phương xa lờ mờ có một mảnh hắc triều bùng lên. Phương Lâm tập trung nhìn vào, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Từng con kiến màu đen, mỗi con đều to hơn Hỏa Vân nghĩ, tướng mạo dữ tợn, đông thành một mảng. Chỗ lờ mờ mà Phương Lâm nhìn không rõ có một đạo nhân ảnh trên người phủ đầy những lửa côn trùng đang nhìn chằm chằm về phía Phương Lâm bên này. Không ngoài dự đoán, dù là sát hồn phong hay Hỏa Vân nghĩ hoặc là quả cầu kiến đen đều hóa thành tro bụi trong sóng lửa. Nói cho cùng, sát hồn phong, Hỏa Vân nghĩ và kiến đen kia cùng lắm chỉ là yêu thú cấp 3, sao có thể chịu được ngọn lửa của viêm thần cổ đăng? Huống chi là bốn ngọn viêm thần cổ đăng, uy lực đó còn tăng lên gấp bội. Ngay cả võ giả linh cốt cũng sẽ trọng thương chí mạng trong sóng lửa như vậy. Sóng lửa tan đi, trên mặt đất trở nên khô cằn, tất cả đều bị ngọn lửa đốt cháy ra cho. Khuôn mặt Phương Lâm hiện lên vẻ mệt mỏi, cùng thúc giục bốn ngọn viêm thần cổ đăng áp lực thực sự không nhỏ. Hơn nữa hắn còn ngự không phi hành cũng mất rất nhiều nội kình. Ăn vào hai viên đan dược khôi phục nội kình đã tiêu hao, Phương Lâm mở thêm mục ra muốn xem thử tình huống chung quanh. Nhưng trong nháy mắt mở ra thiên mục thì một con rết lớn chui ra từ dưới đất, bay thẳng đến nhào về phía Phương Lâm đang ở giữa không trung. Con rết này hình thể thật lớn, lao đến cực nhanh, cái miệng lớn của nó phun ra nọc độc đậm đặc. Phương Lâm khẽ động lập tức tránh ra nên không bị khói đặc lan vào. Là yêu vương. Phương Lâm vừa nhìn qua con rết khổng lồ đã biết được cảnh giới con yêu thú này, hơn nữa hẳn là yêu vương ngũ biến bắt hay cửu trọng. Xem như trong hàng yêu vương cũng là dạng yêu thú nổi bật, có tiềm lực trở thành đại yêu vương. Một yêu vương như vậy tất nhiên phải sở hữu thực lực cường hãn, yêu vương tầm thường hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nó. Điều khiến Phương Lâm kinh ngạc cũng không phải là vậy, mà nó chính là một con phi thiên ngô công. Sau khi con rết ra khỏi mặt đất thì nó lập tức bay lượn ở trên không trung, không ngừng triển khai thế công với Phương Lâm. Tướng mạo của phi thiên ngô công này vô cùng dữ tợn, xấu xí, trong miệng còn phun ra khói độc, hai mắt đỏ tươi mang theo vẻ điên cuồng. Sắc mặt Phương Lâm không đổi, hắn phất tay, bốn ngọn viêm thần cổ đăng đều phóng xuất ra hỏa diễm, bao phủ cả phi thiên ngô công vào trong. Đối phó với những loại yêu thú dạng trùng, Phương Lâm cũng lười tự động thủ, trực tiếp dùng viêm thần cổ đăng. Phi thiên ngô công bị ngọn lửa bao phủ thì phát ra tiếng kêu thê lương, thân hình điên cuồng lắc lư, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, khói độc tỏa ra bốn phía. Cùng lúc đó trên mặt đất có càng nhiều phi thiên ngô công xuất hiện, tổng cộng tới 8 con, mỗi con đều không yếu hơn con đầu tiên chút nào, đồng loạt hướng tới Phương Lâm. Phương Lâm rất kinh ngạc, nơi này ẩn giấu có vài con yêu vương, chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán. Con phi thiên ngô công thứ nhất cũng không có bị chết cháy, chỉ là thân hình nó bị đốt cháy đen, khí tức uể oải đi không ít. Bây giờ Phương Lâm đồng thời phải đối mặt với 9 con phi thiên ngô công, 9 con giết yêu vương. Bình thường cường giả linh cốt đối mặt với 3-4 con yêu vương cũng đã bại lui. Nếu một lần phải đối mặt với 9 yêu vương thì tuyệt đối là bỏ chạy chối chết. Mặc dù Phương Lâm cường hãn nhưng cũng phải lộ vẻ ưng trọng. Nếu như trên tay hắn không có mấy tấm át chủ bài mà phải đối mặt với 9 con yêu vương, vậy thì cũng rất khó mà toàn thân trở ra. Dù sao thì 9 con phi thiên ngô công này cũng không phải là yêu vương tầm thường, mỗi con đều có thể trở thành đại yêu vương. Một khi trở thành đại yêu vương là có thể so sánh với cường giả linh nguyên ở trong nhân tộc, Phương Lâm tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của nó. Hiện tại 9 con phi thiên ngô công cùng phun khói độc, 4 phương 8 hướng đều bị khói độc màu đen bao phủ. Điều này khiến Phương Lâm không chỉ là không có bất kỳ chỗ nào né tránh, mà còn khó để có thể phản kích. Chỉ là Phương Lâm cũng không cần trốn tránh, nguyên thần cổ đăng phóng ra hỏa diễm bao phủ Phương Lâm vậy. Khi khói độc mà tiếp xúc vào hỏa diễm lập tức phát ra những âm thanh suy suy, rồi không cách nào xuyên qua hỏa diễm mà chạm đến Phương Lâm. Đối với đại bộ phận độc vật mà nói, hỏa diễm chính là khắc tinh lớn nhất, nhất là hỏa diễm ở trong viêm thần cổ đăng thì càng là thiên hỏa vô cùng cường đại. Đối với độc vật khắc chế càng mãnh liệt. 9 con phi thiên ngô công cũng hết sức kiêng kỵ những hỏa diễm này, không dám đơn giản tới gần Phương Lâm, chỉ có thể không ngừng ở ngoài mà phun ra khói độc. Nhưng vào lúc này một luồng hàn khí lạnh thấu xương lặng lẽ xuất hiện, chỉ thấy trên mặt đất chẳng biết từ khi nào xuất hiện một con thiềm thử to lớn màu xanh da trời. Toàn thân hàn khí lượn lờ, đứng trên mặt đất cũng khiến cả vùng đất chung quanh kết xuống một tầng băng xương. Thiềm thử màu xanh này kêu lên hai tiếng phun ra hàn khí lên chỗ của Phương Lâm ở không trung. Lần này, hỏa diễm quanh thân Phương Lâm giống như gặp phải khắc tinh, hỏa thế nhanh chóng yếu bớt. Phương Lâm lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn xuống phía dưới vừa hay thấy được con thiềm thử màu xanh. Vậy mà lại là một con băng oa đạt tới cảnh giới yêu vương, tức là một con cóc băng. Phương Lâm lộ vẻ kinh hãi, không chỉ là yêu vương mà nó đã sắp lột xác thành đại yêu vương rồi. Lão thầy khô nói một câu trong giọng nói cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Loại yêu thú như băng oa cần có nơi cực hàn để sinh ra, nhưng là huyết mạch thấp, nhiều lắm trưởng thành chỉ đến cảnh giới tứ biến là dừng. Nhưng con băng oa dưới kia thực lực là yêu vương, hơn nữa là cảnh giới ngũ biến cửu trọng, một thân yêu khí nồng động hơn cả 9 con rết kia nhiều. Bởi vậy có thể thấy được đây là một con băng oa đã sắp bước vào cảnh giới đại yêu vương, thực lực vô cùng cường đại. Có điều huyết mạch băng oa mà muốn trở thành yêu vương thì thực sự đều khó như lên trời, làm sao có cơ hội trở thành đại yêu vương được. Điều này thực sự khiến Vương Lâm và Lão Thầy Khô cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa trước kia, sau khi những con hỏa vân nghĩ tiến hóa thành kiến đen, nơi đây xuất hiện những yêu thú này cũng không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn nữa. Tuy rằng huyết mạch băng oa thì thấp, nhưng trời sinh lại có được cực hàn chi lực. Người bình thường căn bản không cách nào tới gần băng oa 10 trượng, coi như là võ giả linh cốt bị hàn khí của băng oa bao phủ cũng không kiên trì được quá lâu. Viêm thần cổ đăng của Phương Lâm tuy rằng lợi hại nhưng lúc này đã tao ngộ với hàn khí của băng oa, hỏa thế nhận phải sự ảnh hưởng cực lớn. Hỏa thế lọt vào vòng áp chế, 9 con phi thiên ngô công nắm bắt cơ hội đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, mình không ra tay, những giúp sinh này thực sự coi mình là nhỏ yếu sao? Hắn vô túi cửu cung, trường mâu cổ xưa xuất hiện trong tay, nắm chặt trường mâu, cả người Phương Lâm bị sát khí bao phủ, tóc dài bay lên, trong mắt lộ vẻ thô bạo cùng sát ý. Hô! Phương Lâm nhắm ngay một con phi thiên ngô công, cánh tay dùng lực ném trường mâu cổ xưa ra. Trường mâu cổ xưa mang theo sát khí bàng bạc, mang theo vẻ tang thương và điên cuồng, trực tiếp xuyên thủng con phi thiên ngô công kia. Phi thiên ngô công phát ra tiếng kêu la thảm thiết rồi chết luôn, hoàn toàn không cách nào chống lại cường mâu cổ xưa. Giết chết một con phi thiên mô công, trưởng mâu cổ xưa thay đổi phương hướng lại đánh úp về phía một con khác. Ở trước mặt trưởng mâu cổ xưa, phi thiên ngô công lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi, tất cả liên tiếp bị trưởng mâu giết chết. Không tới thời gian một chén trà, 9 con phi thiên ngô công đều đã tử vong. Phi thiên ngô công bị nghiền nát từ thân thể lại có chất lỏng thành sắc chảy ra, tỏa ra một mùi tanh tưởi. Trưởng mâu lại trở về tay Phương Lâm, trên người hắn không nhiễm một chút uể oải nào. Phương Lâm đưa mắt nhìn xuống con băng hoa phía dưới, rồi lại ném trường mâu ra. Băng hoa phản ứng cực nhanh, khi nhìn thấy trường mâu đánh về phía mình, nó lập tức phun ra một đám hàn khí đậm đặc bao phủ cả trường mâu lại. Mắt thường có thể thấy được là một tầng băng cứng bao trùm trường mâu, thậm chí sát khí mà trường mâu ẩn chứa cũng như bị đông lại. Băng Hòa há to miệng, một cái lưỡi ướt sũng trực tiếp quấn lấy trường mâu, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp mang theo trường mâu bị đông kết mà chạy. Phương Lâm giận dữ, con súc sinh chết tiệt này rõ ràng lại dám cầm bảo vật của mình bỏ trốn, như vậy làm sao chịu nổi. Truy! Phương Lâm lập tức đuổi theo Băng Hoa, vô luận thế nào cũng phải đoạt lại trường mâu cổ xưa, và đấy tuyệt đối không thể để mất. Băng Hoa thoạt nhìn béo mập, thế nhưng mỗi lần nhảy lên cũng kéo ra khoảng cách rất xa với Phương Lâm. Nếu không phải là bản thân Phương Lâm cũng có tốc độ cực nhanh, chỉ sợ sẽ bị con Băng Hoa này bỏ qua. Truy trong chốc lát, Băng Hoa bỗng nhiên ngừng lại, Phương Lâm cũng dừng bước cau mày. Ở trước mặt Băng Hoa có một người đứng đó, thân mặc hắc y, trên người có đầy đủ các loại côn trùng đang bò. Phương Lâm nhìn thấy người này nhất thời cảnh giác hẳn lên. Người này vừa nhìn cũng không phải là hạng người lương thiện. Hơn nữa, còn Băng Hoa rõ ràng đang nằm dạp trước mặt người này, lộ ra vẻ hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Nó vô cùng cung kính, giao cổ mâu cho người này. Chỉ thấy người này nắm cổ mâu bị băng phong, trong tay huy động vài cái. Lập tức là nhìn về phía Phương Lâm. Lúc này Phương Lâm mới nhìn rõ diện mạo của người này, thế mà lại là một nữ tử, chỉ là tướng mạo rất bình thường, màu da tái nhợt, hết sức gầy yếu. Nhưng một nữ tử này lại có các loại côn trùng bò đầy trên người. Lúc những con côn trùng nhúc nhích, phát ra thanh âm khiến người ta phải run lên, khó có thể nhìn thẳng. Phương Lâm cau mày nhìn người này nói ra, giao thứ đó ra đây. Nữ nhân kia lộ vẻ lạnh lùng nhìn Phương Lâm, thậm chí mang vài phần khinh thường, mở miệng. Người cũng sắp chết rồi, còn muốn lấy lại binh khí làm gì? Phương Lâm cười lạnh. Xem ra, những con côn trùng này vừa nãy đều là người ở đây điều khiển. Chúng đều là con của ta. Đáng tiếc đã bị một mồi lửa của người đốt sạch. Người cũng là có chút bản lĩnh, nhưng nhất định phải chết, người áo đen nói. Ngươi là người của ẩn sát đường sao? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Người đoán sai rồi, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nữ tử hắc y lạnh nhạt nói. Phương Lâm còn muốn chất vấn thì đã thấy Băng Hoa đột nhiên mở cái miệng rộng, một luồng hàng khí hướng về phía mình mãnh liệt phóng đến. Phương Lâm thúc giục bốn ngọn viêm thần cổ đăng, hòa diễm hòa vào nhau thành một con rồng lửa, và chạm với hàn khí. Lần này có thể nói là băng hỏa giao phong xung đột hết sức kịch liệt, từng đợt hàn khí, bạch khí bốc lên. Băng Hoa trời sinh có thể phun ra nuốt vào hàng khí, nhưng dù sao nó còn chưa trở thành đại yêu vương, trong cơ thể hàn khí cường thịnh nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Có lẽ nó có thể ngăn cản hỏa diễm của một viêm thần cổ đăng, nhưng bốn viêm thần cổ đăng cùng thúc giục thì hỏa diễm vô cùng khủng bố. Giữ vững được trong chốc lát, Băng Hoa cuối cùng không địch lại, hàn khí dần suy yếu, hỏa diễm hướng phía nó và nữ tử hắc y mà lan đến. Chỉ thấy trên vai của nữ tử hắc y bỗng xuất hiện một con tầm màu đỏ to cỡ ngón tay. Khi tiểu tầm màu đỏ vừa xuất hiện, những hỏa diễm bay về phía tiểu tầm màu đỏ đều bị nó cắn nuốt toàn bộ. Sau khi con tầm đỏ cắn nuốt hỏa diễm thì khí tức tỏa ra càng nồng đậm đặc, giống như có một tia ánh lửa tràn ngập ra ngoài, giống như chiếm được tiện nghi, được là vật đại bổ vậy. Phương Lâm thấy thế trong lòng nhất thời khẽ động. Hắn nhận được ra con tầm màu đỏ này chính là một loại thiên địa linh chủng vô cùng hy hữu, có tên là hỏa linh tầm. Hỏa linh tầm này dục hỏa mà sinh, có thể thôn phệ thiên địa vạn hỏa để tự cường đại bản thân. Thôn phệ hỏa càng mạnh càng nhiều thì hỏa linh tầm sẽ càng phát triển càng nhanh. Một khi hỏa linh tầm phát hiện ra, nó phát triển đến cấp độ yêu vương, trong thiên hạ bất luận một hỏa nguyên chi địa nào nó cũng có thể tùy ý tung hoành. Nếu trưởng thành đến đại yêu vương, vậy thì nó có thể phóng xuất ra các loại hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy mà rất nhiều võ giả hay luyện đan sư đều muốn lấy được linh vật như hỏa linh tầm. Nếu cẩn thận che chở bồi dưỡng khiến hỏa linh tầm nhận chủ, vậy thì tương lai đợi đến lúc hỏa linh tầm lớn lên chẳng khác nào có nhiều thêm một trợ lực to lớn. Nhưng hỏa linh tầm là rất là thưa thớt, chỉ có tại một ít hỏa nguyên chi địa cổ xưa hay thần bí thì mới có thể xuất hiện một hoặc hai con. Hơn nữa cho dù tìm được hỏa linh tầm thì cũng rất khó nuôi lớn, bởi vì hỏa linh tầm này có yêu cầu hà khắc với hoàn cảnh sinh tồn. 3 ngày không có một điểm thôn phệ thì thân thể sẽ khô kiệt mà chết. Rất nhiều người dù chiếm được ấu thể hỏa linh tầm nhưng lại không có đủ kinh nghiệm cũng không thể nuôi nó lớn. Kiếp trước Phương Lâm từng gặp hỏa linh tầm, hơn nữa hắn cũng rất quen thuộc với sinh linh này. Đan Thánh Cung cũng nuôi 3 con hỏa linh tầm, mà kiếp này thì Phương Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa linh tầm. Có điều thoạt nhìn thì con hỏa linh tầm này còn chưa lớn, nó thuộc về hàng ấu thể. Nhưng dù là ấu thể thì cũng đã có thể thôn phệ hỏa diễm, ngay cả thiên hỏa mà viêm thần cổ đăng phóng xuất ra cũng bị nó cắn nuốt. Lại là hỏa linh tầm, tiểu tử, đây chính là thứ tốt à? Lão Thời Khô nói ra. Phương Lâm nhẹ gật đầu, ta cũng biết là thứ tốt, chỉ là thoạt nhìn không phải dễ đoạt tới tay. Lấy năng lực của ngươi bây giờ mà đối phó với ả có lẽ không khó, đoạt hỏa linh tầm tới tay rồi, ngươi dùng thiên hỏa nuôi dưỡng nó, rất nhanh có thể trưởng thành đến yêu vương, đến lúc đó đối với ngươi là có chỗ tốt rất nhiều. Lão Thầy Khô nói ra, dường như đối với hỏa linh tầm này cũng có hứng thú không nhỏ. Nói thật thì trong lòng Phương Lâm cũng rất có hứng thú với con hỏa linh tầm này, nếu có thể thì Phương Lâm cũng sẽ tranh thủ đoạt tới tay. Ngươi có mấy ngọn đèn không tệ, nếu giao ra thì ta có thể cho ngươi rời khỏi đây. Nữ nhân kia nhìn bốn ngọn viêm thần cổ đăng trước người Phương Lâm, ả mở miệng. Phương Lâm nghe vậy lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ta cũng có hứng thú với hỏa linh tầm trên vai ngươi, ngươi có thể giao cho ta thì ta cho ngươi còn sống mà đi. Chuyện này thật thú vị, Phương Lâm coi trọng hỏa linh tầm của đối phương, còn nữ nhân kia lại muốn chiếm viêm thần cổ đăng của Phương Lâm, cả hai đều nghĩ sẽ lấy được đồ vật mà mình muốn. Thực sự là buồn cười, ngươi lại còn muốn hỏa linh tầm của ta. Ngươi thật là ngu xuẩn, chẳng lẽ còn không nhìn ra chính mình đang ở trong hiểm cảnh gì sao? Nữ tử Hắc Y cười lạnh, ngôn từ lộ vẻ khinh miệt và trào phúng với Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy cũng cười, xem ra ngươi cũng không biết sự đáng sợ của ta. Bảo vật của ngươi đã bị ta lấy mà còn dám mạnh miệng. Nữ tử Hắc Y cười còn tố ý, huy động trưởng mâu bị băng phong. Khóe miệng của Phương Lâm nổi lên một đường cong. Ngươi vẫn là nên giữ chặt lấy, nếu không nó sẽ bay mất. Vừa dứt lời chỉ thấy lớp băng cứng bên ngoài trường mâu cổ xưa lập tức vỡ vụn, nữ tử Hắc Y biến sắc cảm giác được một cỗ sát ý từ trong cổ mâu bạo phát ra. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử Hắc Y la lên thất thanh, hoàn toàn không cách nào giữ chặt trường mâu, nó trực tiếp giãy giụa trong tay nàng rồi bay trở về chỗ của Phương Lâm. Phương Lâm tiếp được cổ mâu, thu nó vào túi cửu cung, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nữ tử Hắc Y. Giờ phút này nữ tử Hắc Y đã không cười được, sắc mặt có phần khó coi. À vốn cho rằng đã đoạt được một món bảo vật của Phương Lâm, nhưng không ngờ món bảo vật này lợi hại như thế. Băng hoàn A chi khí, băng hoa, hàn khí căn bản không cách nào đông cứng nó được. Dù vậy thì sinh tử của người đã nằm trong tay ta, chỉ cần ta nguyện ý thì người sẽ chết ngắc ngay. Nữ tử Hắc Y nói ra, giọng điệu hết sức chắc chắn. Phương Lâm lộ vẻ đùa cợt, một chân hắn nhẹ nhàng bước trên mặt đất. Dưới nền đất này còn ẩn giấu mấy con băng hoa có phải không? 3 con hay là 5 con? Ngươi muốn thừa dịp ta không có phòng bị mà đóng băng cả người ta sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt lữ tử khẽ biến. À dùng đúng là để 5 con băng hoa tiềm phục trong bùn đất dưới chân Phương Lâm, chỉ cần có cơ hội vừa tới là phun ra toàn bộ hàn khí, khiến cho Phương Lâm bị ả đóng băng lại. Xem ra, ngươi rất biết cách sử dụng yêu thú. Phương Lâm cười nhạt, trong mắt có một tia đùa giỡn. Ngươi đã biết rõ mà vẫn cho rằng có thể chống lại ta sao? Nữ tử Hắc Y nói, trên khuôn mặt tuyết trắng có vẻ âm trầm. Phương Lâm lắc đầu. Ngươi tuy là biết cách sử dụng yêu thú, nếu là những người khác gặp được ngươi thì đúng là không có cách nào. Nhưng vận khí của ngươi không tốt cho nên gặp phải ta. Sao? Nữ tử Hắc Y nghe vậy lông mày lập tức nhăn lại. Tiểu tử này có ý gì? Gặp được hắn thì như thế nào? Chẳng lẽ dùng thực lực của hắn còn có thể chống lại được những con yêu thú mà mình lấy ra sử dụng này sao? Không nói tới 5 con băng hoa mai phục dưới đất tùy thời chuẩn bị xuất kích, chỉ cần con hỏa linh tầm trên vai mình cũng không dễ để đối phó. Hơn nữa, ả vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, còn có yêu thú càng lợi hại chưa sử dụng. Yêu thú mà thôi, ngươi thử khiến chúng nó tấn công, công kích ta xem nào. Phương Lâm nói xong, một tay đã đặt trên túi thú. Ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Nữ tử Hắc Y hừ lạnh một tiếng, theo đó phía sau nàng có một con mãnh hổ toàn thân huyết hồng trực tiếp lao ra. Con hổ này vừa xuất hiện, Phương Lâm đã cảm nhận được áp lực vô cùng. Dĩ nhiên, nó cũng là một yêu vương ngũ biến đã tiếp cận với cấp độ đại yêu vương lục biến. Hống! Mãnh hổ huyết sắc nhảy dựng lên, mang theo uy thế của mãnh hổ, hạ sơn, nhào thẳng tới Phương Lâm. Lập tức gió tanh đập vào mặt, càng cuốn theo yêu khí cực kỳ nồng đậm. Sắc mặt Phương Lâm không đổi, một tia đường cong trên khóe miệng cũng không giảm chút nào. Ngay lúc này, Phương Lâm trực tiếp bắt con chó lông vàng từ trong túi cửu cung ra. Gâu gâu, gấu! Con chó lông vàng vừa ra đã mở yết hầu kêu lên 3 tiếng hết sức vang dội, mà tiếng kêu của chó lông vàng dường như mang theo lực lượng quỷ dị nào đó không cách nào hình dung. Mãnh hổ huyết sắc đang nhào về phía trước lập tức run lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, nó thoáng cái đã nằm dạp xuống mặt đất, 2 cái hổ chảo ôm trên đầu run run, tựa như gặp được tồn tại kinh khủng nào đó. Không chỉ là mãnh hổ huyết sắc, 5 con băng hoa ẩn nấp dưới đất đồng thời chui lên hoàn toàn không dám tới gần Phương Lâm. Mà ngay cả con hỏa linh tầm trên vai nữ tử Hắc Y cũng bất an, nhúc nhích đứng lên. Tất Tất cả biến hóa phát sinh quá là nhanh, động tác Phương Lâm lấy con chó lông vàng ra túi thú quả thực chính là dường như đã làm rất nhiều lần, hoàn toàn không chút đình trệ. Con chó lông vàng lại vô cùng phối hợp, tiểu gia hỏa này dường như rất rõ ràng chính mình chỉ cần bị Phương Lâm lấy ra, cầm ra là phải làm gì. Dù sao thì mặc kệ trước mắt thế nào, trước gọi hai tiếng nhất định là không sai biệt lắm. Nữ tử Hắc Y mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn mãnh hổ huyết sắc mà mình triệu hồi, lúc trước còn uy phong lẫm liệt như một bộ muốn ăn thịt người, nhưng hiện tại thì nằm dạp trên mặt đất như một con mèo bệnh. Đây là có chuyện gì? Nữ tử Hắc Y khó có thể tin, à muốn tiếp tục dùng mãnh hổ huyết sắc nhưng không có hiệu quả. Mãnh hổ hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của ả, sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm nó. Con chó lông vàng bị Phương Lâm ôm, tuy cái đầu nó không lớn nhưng lúc này lại chói mắt như vậy, giống như nó chính là vương giả trong loài yêu thú. Bất kỳ yêu thú gì nhìn thấy nó đều phải nằm dạp xuống đất mà quỳ bái. Hình thể của con mãnh hổ to hơn con chó lông vàng phải gấp 10. Giờ nó nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu lên. Thoáng một phát, thân thể là cực kỳ run rẩy. Nếu không phải nó là yêu thú tiếp cận đại yêu vương, thì có lẽ lúc này đối mặt với con chó lông vàng sẽ trực tiếp sợ tới mức tè ra quần. Trước đó trên người nữ tử Hắc Y đầy côn trùng bò quanh, lúc này ngoại trừ hỏa linh tầm ra thì những con khác đã không thấy bóng dáng. Đều bởi vì khí tức mà con chó lông vàng phóng ra, chúng đã ẩn núp đi. Gấu gấu, con chó lông vàng lại kêu lên hai tiếng với nữ tử Hắc Y cách đó không xa. Nữ tử Hắc Y rõ ràng cảm giác được hỏa linh tẩm trên vai mình càng sợ hãi, ánh lửa ở trên thân dường như đã ảm đạm đi không ít. Đây rốt cuộc là vật gì vậy mà khiến cho yêu thú của ta sử dụng sợ hãi thành ra như vậy? Hiện tại trong lòng nữ tử Hắc Y nghĩ vậy, sắc mặt càng khó coi. Hiện tại người nên biết là gặp gỡ ta là bất hạnh cỡ nào. Phương Lâm ôm con chó lông vàng nhìn Hắc Y nói: ngươi cho rằng dựa vào một con chó là có thể đối phó ta sao? Nữ tử Hắc Y bằng lãnh. Người ngoại trừ biết sai khiến yêu thú ra thì còn có cái bản lĩnh thổ tả gì chứ? Phương Lâm nhàn nhạt hỏi, trong đôi mắt còn lộ ra vẻ khinh miệt. Nữ tử Hắc Y nhích miệng cười lạnh. Ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, mặc dù không có yêu thú nhưng ta vẫn có thể giết ngươi một cách dễ dàng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân ảnh nữ tử này khẽ động một cái, Hắc Y bay phất phới đi tới trước mặt Phương Lâm. À đưa một đôi tay ra, thực sự không phải công hướng Phương Lâm mà công về hướng con chó nhỏ lông vàng do Phương Lâm ôm trong tay. Nữ tử Hắc Y xem dư đã nhìn ra con chó lông vàng này vô cùng là hứng cỏi, vô cùng kỳ dị, có tác dụng khống chế yêu thú rất mạnh. Ngay cả yêu thú đã tiếp cận đại yêu vương gặp được con chó nhỏ lông vàng cũng không chịu nổi, nếu không diệt trừ con chó này thì đối với mình sẽ là đại uy hiếp thật lớn. Con chó lông vàng sợ tới mức thân thể muốn lộn xộn, một tay Phương Lâm liền ôm nó vào trong ngực, tay kia nắm lại thành quyền, kỳ lân hư ảnh vờn quanh, hắn đã thúc giục kỳ lân yêu quốc chi lực. Phanh một tiếng, một quyền này của Phương Lâm và đôi tay của nữ tử Hắc Y va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời nội kình của hai người đều dũng mãnh mà trào ra. Nữ tử Hắc Y cười lạnh liên tục, khí thế của một hồi cao thủ lại cao hơn một hồi. Ở dưới Hắc Y càng có hắc khí nồng đậm lan tràn bao phủ xung quanh, Phương Lâm đương nhiên cũng ở trong hắc khí này. Sắc mặt Phương Lâm thầm biến đổi, nữ tử áo trắng này thật là bất phàm, nhất là cảnh giới càng ở trên mình đã bước chân vào cảnh giới linh nguyên. Phương Lâm thì chỉ có thực lực là linh cốt, cửu trọng. Chống lại nữ tử Hắc Y một thân tu vi linh nguyên đã rơi vào thế hạ phong, thân hình liên tục rút lui, hắc khí cũng không kiêng nể gì mà vọt tới phía trước Phương Lâm. Phương Lâm không do dự chút nào, thúc giục kỷ lân yêu cốt, chiến giáp hắc sắc lập tức bao trùm quanh người hắn, chỉ còn lại đôi mắt lộ ra, cả người được kỷ lân chiến y phụ trợ, lộ ra vẻ dữ tợn, hùng tráng. Về phần chó nhỏ lông vàng đã bị Phương Lâm thu vào túi thú, sợ rằng nó bị hắc khí gây thương tích. Hắc nguyên độc sát của ta cũng không phải dễ ngăn cản như vậy, nữ tử Hắc Y lạnh lùng nói, ra tay càng thêm cường thế, độc sát quanh người ả cũng càng lúc càng nồng đậm. Độc sát nhiễm vào trên kỷ lân chiến y, lập tức có thể nghe được kỷ lân chiến y phát ra những âm thanh suy suy. Đây là do kỷ lân chiến y bị ăn mòn, điều này nói rõ là ngay cả kỷ lân chiến y cũng không cách nào hoàn toàn chống ngự cái được gọi là hắc nguyên độc sát. Phanh một tiếng, một chưởng của nữ tử Hắc Y đập mạnh vào trên kỳ lân chiến y của Phương Lâm, trực tiếp làm Phương Lâm liên tục thối lui, trong cơ thể thì huyết khí cuồn cuộn lên từng đợt.